Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Đại Nha nghe vậy cũng yên tâm hơn nghĩ ngợi một chút. Chị ấy nói với chồng, Bạch Dương, nhà mình đang ở là tiền mẹ em cho mua. Gần trường, không đắt lắm, vẫn còn dư ít tiền phải không? Anh nói với mẹ anh xem, mua thêm một ngôi nhà lớn hơn chút. Lấy hết số vàng bà cho em để mua, mua được bao nhiêu lớn thì mua. Chúng ta về quê xem tình hình, nếu môi trường ở đó thực sự quá tệ, thì đón cha mẹ em lên đây sống một thời gian. Biết chất thải của nhà máy phân đạm có độc, em không thể đứng nhìn cha mẹ, anh chị và cháu mình bị nhiễm độc được. Mây Bạch Dương không hề do dự, lập tức đồng ý, lúc cưới, chẳng phải mình đã nói rồi sao? Số vàng đó là của hồi môn của em muốn dùng thế nào thì dùng. Mua nhà đương nhiên không thành vấn đề, anh đi mua vé tàu. Xong sẽ bàn với cha mẹ anh việc này. Em đừng lo, chuyện mua nhà không phải nhỏ, cần phải chọn lựa kỹ. Cha mẹ anh chẳng phải đã mua một ngôi nhà tứ hợp viện cho chúng ta khi cưới sao? Nếu anh chị em đến thủ đô, cứ để họ ở đó trước, em giao chìa khóa cho họ là được. Nhà đó để không cũng lãng phí, chúng ta đâu có ở, em đừng áy náy, anh không ý kiến gì đâu. Vệ Đại Nha cảm động vô cùng, lau nước mắt xong. Chị ấy ôm lấy Bạch Dương và hôn một cái thật mạnh. Bạch Dương đỏ cả tai, vội vàng đạp xe ra ga mua vé tàu. Vệ Đại Nha nhanh chóng xin nghỉ học rồi về nhà thu dọn đồ đạc. Khoảng 3 tiếng sau, Bạch Dương đạp xe về. Anh ta đưa hai vé tàu đã mua cho Vệ Đại Nha giữ, vừa sưởi tay trên lò, vừa kể lại những việc mình đã làm. Anh đã bàn chuyện mua nhà với cha mẹ. Mẹ anh bảo mấy hôm trước nghe có người muốn bán một ngôi nhà lớn gần khu Hoàng Thành. Nghe nói nhà đó có ông cụ mắc bệnh lạ, cả nhà vội gom tiền đưa ông ấy ra nước ngoài chữa trị. Giá không quá đắt nhưng nhà cũng có tuổi rồi, cần sửa sang trước khi ở, Vệ Đại Nha mừng rỡ. Ở gần Hoàng Thành thì tốt quá, nhà bên đó tuy cũ nhưng nhộn nhịp, mẹ em rất thích nơi náo nhiệt. Nếu bà theo chúng ta lên thủ đô, sống gần Hoàng Thành chắc chắn sẽ không thấy buồn. Tối hôm đó, Vệ Đại Nha cùng Bạch Dương mang số vàng đến ngôi nhà tứ hợp viện của cha mẹ Bạch Dương. Cha mẹ Bạch là những người vừa giàu có vừa có học thức. Dù ban đầu họ không mấy hài lòng với xuất thân của Vệ Đại Nha, nhưng sau khi gặp chị ấy, những bất mãn ấy đã hoàn toàn tan biến. Bà cụ Vệ đã chuẩn bị của hồi môn cho Vệ Đại Nha là một miếng vàng nhỏ. Chuyện này cha mẹ Bạch đều biết, nhưng họ chưa bao giờ có ý định động vào miếng vàng ấy. Này nghe tin đôi vợ chồng trẻ định bán hết miếng vàng để mua nhà, cha mẹ Bạch không hề phản đối. Ngược lại, mẹ Bạch còn ân cần hỏi Vệ Đại Nha. Có cần mẹ với cha con thêm chút tiền không? Mua căn nào rộng rãi hơn, mới hơn một chút, tốt nhất là chỉ cần dọn qua loa vài ngày là có thể ở được ngay. Nhà cũ quá lại phải sửa chữa, mất thời gian lắm. Mẹ Bạch còn dặn dò, khi con và Tiểu Bạch Dương cưới nhau, mẹ con bên ấy không đến được. Lần này hai đứa về quê, nhất định phải mời mẹ con lên thủ đô ở chơi một thời gian. Chẳng mấy mà thành người một nhà rồi, vậy mà còn chưa gặp mặt nhau, nói ra người ngoài nghe thấy lại khó coi. Vâng ạ, Vệ Đại Nha nghèn nghẹn mũi, đáp, con cảm ơn mẹ. Trái ngược với sự mạnh mẽ, sắc sảo của bà cụ Vệ, mẹ Bạch là mẫu người phụ nữ dịu dàng điển hình. Bà ấy nói chuyện chậm rãi, làm việc chu toàn, chưa từng khiến ai cảm thấy khó chịu. Sau khi Bạch Dương mua vé tàu, hai vợ chồng trẻ ghé qua nhà cha mẹ Bạch trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Bạch biết được họ sẽ ở lại thủ đô thêm một đêm rồi sáng mai mới đi, liền mời hai đứa ở lại ăn cơm. Vệ Đại Nha và Bạch Dương hiện đang học ở Đại học Kinh tế và Thương mại thủ đô. Căn nhà họ định mua cũng ở gần trường, nhưng cả hai đều bận việc học nên rất ít khi về thăm cha mẹ Bạch. Mẹ Bạch tuy rất nhớ con trai và con dâu, nhưng bà ấy không nói ra mà chỉ âm thầm gửi gắm tình cảm vào những món ăn. Cách chương.